cậu cư nhiên có thể nói ra lời đó với sếp, hai người bạn khác cũng không kìm lòng được mà xoay đầu lại khen cậu. Chửi hay lắm, dụ tranh độ ho khan, đáp qua loa, chỉ là ăn ngay nói thật thôi, quả nhiên năng lực mạnh thì muốn làm gì cũng được, Chu Ngan ước ao cảm khái một phen rồi trở lại đề tài cũ. Đúng rồi, đang nói dở về Tiêu Sơn Lam, không phải anh ta bây giờ trở thành boss của công ty Tân Tinh rồi sao? Tớ vẫn cảm thấy hồi offer của cậu bị từ chối rất khó hiểu. Tớ nghĩ chờ tới lễ tốt nghiệp, đại diện sinh viên lên đọc diễn văn chắc chắn là cậu, nếu không thì cậu nhân cơ hội này hỏi Tiêu Sơn Lam một chút, nói không chừng có thể biết được chút gì đó. Chu Ngạn càng nói càng cảm thấy đây là một ý kiến hay, mà dụ tranh độ thoạt nhìn có vẻ không hứng thú lắm, vẫn cứ chăm chú nhìn máy tính. Ừm, cậu có nghe những gì tớ nói không đấy? Chu Ngạn vò đầu rồi vồ tới trên lưng cậu muốn vò tóc cậu. Đúng lúc này, WeChat của dụ tranh độ vang lên tiếng tin nhắn rồi có một khung chat mở ra. Ngụy Tiêu, bạn học tiểu dụ, xin hỏi ngày mai cậu có ở công ty không? Tôi hy vọng có thể tự mình tới công ty của cậu một chuyến. Thường Khuyết tiên sinh nói tôi tìm cậu để thương lượng. Chu Ngạn dụi mắt mấy cái, nhìn giao diện WeChat rồi hỏi dụ tranh độ. Ngụy Tiêu nào, là Ngụy Tiêu của Song Giác sao? Dụ tranh độ cầm điện thoại lên trả lời, gật đầu. Đúng vậy, dụ tranh độ, ngày mai tôi có tới công ty, không biết Ngụy Tổng tới có chuyện gì? Chu Ngạn chấn kinh, bây giờ cậu đã có thể tiếp xúc với cấp cao thế rồi à? Mới vừa nói xong thì Ngụy Tiêu đã nhắn tin lại. Ngụy Tiêu, là chuyện sản phẩm, Ngụy Tiêu, ngoại trừ tôi thì còn có hai người bạn của tôi, là lão tổng của công ty Thừa Phong và tập đoàn Yêu Phì. Họ cũng hy vọng được tới thăm quý công ty, mong cậu đồng ý Chu Ngạn. Công ty Thừa Phong, tập đoàn Yêu Phì, hai công ty này chính là công ty trong mơ của sinh viên đó, có thể được nhận lời mời của họ tới làm thực tập sinh chính là nỗi niềm mong ước của đám sinh viên họ. Chu Ngạn ôm quyền, tớ cảm thấy công việc hiện tại của cậu rất tốt, không cần đổi đâu. Tác giả có lời muốn nói. Chu Ngạn, bạn tôi thật trâu bò, dám trực tiếp mắng sếp không phải là người. Bái phục, cách chương.